9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 62, ngoại đường, ta làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là Huyền Vũ Đường Diệp Bách nghe vậy, lập tức hiểu rõ hàm ý trong lời Chu Chiêu ánh lửa từ bó đuốc nơi vạn quan quật bập bùng lay động, kéo bóng mọi người dài ngoẵng, hệt như ma quỷ mọc ra từ khe đất. Bên chiếc bàn dài đen sẫm như quan tài, bốn vị đường chủ của ngoại thập nhị trại vẫn ngồi chia nhau bốn hướng. Ai có thể ngờ, chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi, thời cuộc xoay chuyển tựa trời long đất lở, chẳng khác nào vừa đi một vòng từ địa ngục đến nhân gian. Diệp Bách lặng lẽ liếc mắt nhìn quanh, đường chủ Bạch Hổ Đường, Trảm Quang, cùng đường chủ Chu Tước Đường, Lý Hạc, không biết bằng cách nào, đã may mắn sống sót qua trận cổ độc vừa rồi. Chỉ là, khuôn mặt vàng ệch vốn như tượng sáp của Trảm Quang, giờ càng thêm vàng khè, chẳng khác miếng thịt khô hun khói bằng lá thông và vỏ quýt. Còn Lý Hạc, mái tóc trắng xóa chỉ sau một đêm, cả người gầy nhom như bộ xương bọc da, bóng lưng từ xa trông đúng là một con hạc trắng. Chỗ ngồi của Thanh Long Đường, lẽ ra thuộc về lão bà Phùng Giao, giờ lại đổi thành một thiếu niên non choét chưa ráo máu đầu. Trên cổ hắn hẳn rõ một vệt xiết xanh bầm, khóe miệng còn dính vệt máu chưa kịp lau sạch, bên khóe môi lộ ra chiếc răng khỉnh trắng tinh, tạo thành cảm giác quái dị đến khó tả. Vị trí của Diệp Huyền giờ đã đổi thành Chu Chiêu. Không ai nói một lời, trong không khí yên lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng Chu Chiêu thong thả húp từng ngụm canh, không nhanh không chậm. Mái tóc nàng buộc lại bằng dải khăn tang mới màu trắng ngà, bên cạnh chiếc bát là một miếng lệnh bài thanh đồng, trên đó khắc rõ hai chữ Huyền Vũ. Bốp, cuối cùng, tính khí nóng như lửa của đường chủ Chu Tước Đường Lý Hạc cũng không nhịn nổi nữa, hắn đập mạnh xuống bàn, đứng phát dậy. Chu Chiêu, người bảo Diệp Bách lừa chúng ta tới đây, rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Huyền đã chết rồi, người nghĩ chỉ dựa vào một con nhóc miệng còn hôi sữa, cũng dám ép lão tử nghe lời sao? Trảm Quang không lên tiếng, nhưng ánh mắt cũng sắc như dao, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Chiêu. Giờ này còn giấu đầu lòi đuôi gì nữa? Cho dù ngươi và tên nhóc choai choai kia đoạt được Huyền Vũ và Thanh Long thì sao? Ta với Trảm Đường chủ đây chưa chết. Hôm trước chẳng qua sơ sẩy trúng cổ, giờ đã giải được, người tính là cái thá gì? Người gờ, TCS, TT đường chủ, còn không mau nghĩ cách bảo toàn mạng chó của mình, lại dám tính kế lên đầu bọn ta. Nực cười, hắn nói hăng đến đây, suýt nữa buột miệng chửi tiếp, mặt mày xấu xí, còn vọng tưởng háo sắc. Ai ngờ vừa liếc lên, bắt gặp khuôn mặt Chu Chiêu dưới ánh lửa. Câu mắng vừa lên tới miệng, lại nuốt thẳng xuống bụng. Dù Lý Hạc không lương tâm đến mấy, cũng không thể nào mắng một giai nhân tuyệt sắc thành kẻ mặt xấu xí. Bèn cố vớt vát, thật là, người nhỏ mà gan lớn. Chu Chiêu chẳng buồn ngước mắt, chỉ thong thả húp cạn giọt canh cuối cùng, buông bát thở dài một tiếng khoan khoái. Lý Hạc thấy thế, lửa giận bốc tới tận đỉnh đầu. Sống từng này tuổi, đây là lần đầu tiên hắn gặp loại nữ nhân giỏi giả bộ đến vậy. Thật tức chết người ta, nghĩ thế. Hắn lại định gầm lên, nhưng lúc này, Chu Chiêu mới chậm rãi buông đũa, ngước mắt liếc qua, vừa nhàn nhã lau khóe miệng, vừa cười khẩy. Soi gương chưa, mặt mũi xanh lè vàng khè như vậy, còn nổi nóng dễ trúng phong đó. Ta ngay cả đường chủ Thiên Cơ Đường còn giết được, huống hồ là ngươi. Cá nằm trên thớt, thì phải biết thân phận của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu cười nhạt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt nàng chuyển sang Trảm Quang, Diệp Bách vừa truyền tin, hai vị dù chưa khỏi hẳn, vẫn lập tức tới đây, là vì sao? Trời biết, đất biết, các ngươi biết, ta cũng biết. Tề đường chủ tới tìm các ngươi, không phải mang theo lệnh của Tần Thiên Anh. Chuyện các ngươi bí mật làm theo lệnh hắn, trong lòng tự khắc rõ. Các ngươi không dám đi cáo trạng, vì chính các ngươi hiểu rõ, đó là phản bội Thiên Anh Thành. Đến khi ấy, các ngươi còn mơ tưởng sống sót rời khỏi nội thất đường hay sao? Giọng Chu Chiêu đều đều, nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ, rét lạnh tận xương. Tần Thiên Anh từng tự tay đồ sát cả tộc 43 mạng. So với hắn, Chu Chiêu ta đúng là đại thiện nhân. Nói xong, Chu Chiêu khẽ liếc sang thiếu niên răng khỉnh ngồi cạnh. Nghiêm quân vũ lập tức bắt nhịp, vỗ đùi tiếp lời. Đúng vậy. Cô tổ của ta đây không chỉ dung mạo khuynh thành, tâm địa thiện lương, mà còn võ nghệ siêu quần. Không phải ta nói quá đâu, cả ngoại thập nhị trại này, cộng hết lại cũng không bằng một ngón tay út của cô Tổ. Chu Chiêu suýt nữa phun cả ngụm canh vừa uống. Này, thổi phồng hơi quá rồi đây nhóc. Lời của Nghiêm Quân Vũ, tất nhiên Trảm Quang và Lý Hạc đều chẳng thèm để tâm. Dù Chu Chiêu lợi hại thế nào, một đôi tay cũng không địch nổi bốn bàn tay. Huống hồ, kiến cắn chết voi, người đông át lý. Thế nhưng, một câu, cô Tổ kia lại khiến lòng hai vị đường chủ trầm hẳn xuống. Thanh Long Đường và Huyền Vũ Đường rõ ràng đã kết thành đồng minh. Đơn đả độc đấu không thắng nổi Chu Chiêu, giờ hai đánh hai, lại càng vô vọng. Người muốn bọn ta làm gì? Trảm Quang cuối cùng cũng mở miệng. Từ nay về sau, ngoại thập nhị trại đổi sang họ Chu. Bốn đường lấy Huyền Vũ Đường làm đầu. Hai vị đường chủ, phải nghe lệnh ta hành sự. Lý Hạc nghe vậy, mặt liền biến sắc. Hắn há miệng định phản bác, nhưng vừa chạm phải ánh mắt Chu Chiêu, cổ họng lập tức nghẹn lại. Đường chủ Thiên Cơ Đường đã chết, nội thất đường tuyệt đối không ngồi yên. Hai vị đều bị cổ độc làm hao tổn nguyên khí, chỉ cần lộ diện trước mặt người của nội thất đường, chuyện Tề đường chủ chết liên quan tới các ngươi, há chẳng lộ rõ như ban ngày. Đó là ngoại họa, Chu Chiêu nói, ánh mắt lần lượt lướt qua mái tóc bạc trắng của Lý Hạc và gương mặt vàng khè của Trảm Quang. Lại nói tới nội yêu, hiện giờ các ngươi thân thể suy yếu, trong Thiên Anh Thành này, có bao nhiêu kẻ trực chờ cái ghế đường chủ của hai vị, chính các ngươi rõ hơn ai hết. Trong tình thế này, ngoài việc nương nhờ ta, các ngươi còn lựa chọn nào khác? Chúng ta mới thực sự là châu chấu chung thuyền, cùng tiến cùng lùi. Trảm Quang và Lý Hạc không hẹn mà cùng trầm tư, Chu Chiêu không hối thúc, cho họ chút thời gian suy nghĩ, đợi tới khi bọn họ dần dao động, mới chậm rãi nói tiếp. Chỉ cần bốn người chúng ta đồng lòng, nội yêu có thể gạt bỏ. Mà ta còn có một kế, giúp các ngươi hóa giải cả ngoại hỏa. Hai vị đường chủ đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt trên người Chu Chiêu. Nội yêu, ngoại hỏa, chính là hai chuyện bọn họ lo sợ nhất, giết thì không nỡ, giữ cũng không xong, sống không bằng chết. Ông trời đã thương xót, nhặt họ từ quỷ môn quan về, lẽ nào lại nhẫn tâm ném họ trở lại. Trảm Quang và Lý Hạc liếc nhìn nhau, rồi cùng ôm quyền hướng về phía Chu Chiêu. Nguyện nghe Chu đường chủ sai khiến. Nghiêm Quân Vũ thấy vậy, vội vàng hô theo. Ta cũng nghe theo cô Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu giờ khóc giờ cười, nhịn không được phất tay. Có thể đừng gọi cô Tổ nữa được không? Nàng thu lại nét cười, ánh mắt lạnh lùng. Thiên Đấu Trại phát hiện bảo vật ở Ngư Dương, phái người tên Chu Văn áp giải về thành. Nào ngờ Chu Văn phản bội Thiên Anh Thành, dâng trọn bảo vật cho triều đình, còn cấu kết với đại quân, bắt đi mấy vị tiểu tướng Huyền Vũ Đường. Vì chuyện liên quan tới triều đình, hơn nữa bên trong bảo vật ở Ngư Dương lại có một mảnh lục đạo thiên thư, nên việc này được báo thẳng lên đường chủ Thiên Cơ Đường. Diệp đường chủ khi ấy bệnh nặng, cầu Tề đường chủ thuốc men cứu mạng. Tề đường chủ trung thành tận tụy vì Thiên Anh Thành, bèn dẫn theo vài cao thủ ngoại đường, lẻn vào Bắc An huyện thuộc đại quận. Không ngờ tới giờ hẹn chẳng thấy về, Diệp đường chủ sai người dò la, mới nghe tin Bắc An huyện đêm qua xảy ra thảm án diệt môn, toàn bộ thiệt mạng. Các vị thấy câu chuyện này có ổn không? Việc các ngươi cần làm, chỉ là thuận theo ta, che giấu chân tướng, nghe lệnh mà hành sự. Đến lúc ấy, ta sẽ đích thân đại diện ngoại thập nhị trại, tới nội thất đường trình báo vụ việc với thành chủ. Chu Chiêu nói xong, thoáng liếc về phía Thiên Diện, chỉ thấy Thiên Diện đứng sau nàng, vẻ mặt trầm ngâm, ánh mắt như nhìn mà chẳng nhìn. Lý Hạc và Trảm Quang, trong mắt không giấu nổi tia thán phục. Thiên Diện câm nín, thế gian này, còn ai nhớ được, cái gọi là bảo vật Ngư Dương, từ đầu đến cuối đều là chuyện bìa. Chu Văn đáng thương, lưng đã cõng sẵn một cái nồi to chỉnh ình, giờ lại bị nhét thêm cái nồi thứ hai. Không biết hắn còn đứng nổi không nữa. Cách chương.